Trốn thê của Thất Phương. Chương 93, niềm vui gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ tử, vượt qua tuyến này chính là ranh giới của Đạt Oát Thành. Trước mắt một mảnh bạch sắc mờ mịt làm ta khờ mắt. Người có tin tưởng sao? Chân trái là gió, chân phải là một mảnh đất tuyết. Người xác định, Vân Giật gật đầu, ta cùng ra ở trong này thủ biên. Bảo vệ biên giới, 5 năm a, ta xoa xoa tay, trong này cũng rất lạnh đi. Cái kia, đem áo lông hồ ra cho ta, ta rụt rụt cổ. Đây là thời tiết gì a, ta mặc một thân lông hồ thật dày. Chỉ lộ ra hai con mắt, đi thôi, không cần lại chậm trễ. Trước khi trời tối phải đến được Đạt Oát Thành, bằng không ta khẳng định sẽ biến thành một người băng. Đây là một cái thế giới thuần trắng, dấu chân ngựa in trong tuyết trong giây lát liền không còn tung tích. Ba canh giờ sau, ta rốt cuộc thấy một tòa thành thị bị tuyết bao vây. Chẳng biết vì sao tâm tình của ta phá lệ tốt, là thành thị, thấy thành thị, giá, dưới chân ta dùng một chút lực, con ngựa liền nhanh chân chạy đi. Chủ tử, từ từ nghe không thấy những thanh âm hò hét của người khác. Cửa thành ở trước mắt ta. Hiên Viên Ảnh ở bên trong, ta làm sao còn quan tâm được những chuyện khác, không phải, điểm đen phía trước a cái gì, a ta thét lên một tiếng, con ngựa liền kêu lên một tiếng, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa không dừng lại được, kháo, ngươi là kẻ điên a, không có tri thức cũng phải có thưởng thức a, nào có người đứng giữa đường ngựa đi, muốn chết cũng không nên như thế này a. Rốt cuộc có hiểu hay không quy tắc giao thông a, kháo. Từ đồ trọng này như thế nào a, lại trang khóc không nói. Tiểu thư, người không có việc gì đi. Tiểu Lục gấp đến độ nước mắt sắp rơi, có hay không như thế nào. Tạ ý bảo mọi người yên tâm. Nói a, còn đứng trang không ở giữa đường. Kháo, ta xoa xoa tay, không nói, còn làm lão nương thiếu chút nữa rơi xuống. Ta khống chế không được chính mình. Rút ra lưu quang kiếm hướng hắn một kiếm, thân kiếm mềm mại lướt qua mặt hắn, nhìn thấy trên mặt tuyết trắng của hắn chậm rãi chảy ra máu tươi màu đỏ. Ta có chút ngây ngốc, hiện tại ta xác định hắn là kẻ điên, ngươi vì sao không tránh, không cần đi Đạt Oát Thành, máu tươi rơi xuống tuyết, hắn ngay cả muốn giết cũng không có, nếu ngươi đi, ta cũng sẽ không có thể cam đoan sự an toàn của ngươi. Có điểm buồn cười. Ngươi không phải đến giết ta sao? Hắn nhăn mày mi không nói gì. Sau nửa ngày ngẩng đầu lên nói không cần đi. Cảm ơn cảnh báo của ngươi. Nhưng là Đạt Oát Thành, ta không thể không đi, có đôi khi chết thực đáng sợ. Nhưng có đôi khi chết lại không có gì phải sợ. Chính là xuống hoàng tuyền mà thôi a, vương gia. Vết thương của ngài còn không hoàn toàn hồi phục. Không nên ở ngoài lâu. Huống chi ở đây gió lạnh. Bất lợi lão thái y trong quan lại đến bên cạnh Hiên Viên Ảnh lải nhải rong dài. Hiên Viên Ảnh nhíu mày, mân thần không nói, nếu Mịch Nhi ở đây, khẳng định sẽ đem miệng lão già này khâu lại, nghĩ đến tình cảnh kia hắn không khỏi thất cười. Lão thái y đứng bên cạnh bị dọa một phen, nhanh chân chạy không dám lại nhiều lời. Hiên Viên Ảnh, lỗ tai ngươi bị điếc có phải hay không a, dám không nghe lời thầy thuốc. Bị thương còn đứng đón gió, ngươi muốn chết a? Hiên Viên Ảnh hai mắt sáng ngời, nhưng lập tức lại ảm đạm, Mịch Nhi như thế nào có thể xuất hiện ở đây được? Chẳng biết ở nhà là cái hình dáng gì, ta vừa đi, nàng ấy khẳng định vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm. Gần đây thật sự nhớ nàng, thậm chí còn sinh ra ảo giác nghe thấy thanh âm của nàng. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Hiên Viên Ảnh cười lung lay đầu. Vương vương gia, là vương phi, thật là vương phi. Giáp tướng quân đáng thương ba ba chỉ hướng một nữ nhân bụng lớn. Hiên Viên Ảnh chậm rãi xoay người, nữ nhân cười hề hề trước mắt này chẳng phải chính là thê tử hắn ngày nhớ đêm mong sao. Người ta thực lạnh nha, ngươi còn không chịu ôm ôm ta, cổ nóng lên, nhẫn chịu xúc động rơi nước mắt. Bị hắn ôm vào trong ngực ta có chút tham lam độ ấm trên người của hắn. Hiên Viên Ảnh yêu thương hôn lên tóc Mịch Nhi làm lão thái y cùng giáp tướng quân đứng một bên xấu hổ. Chẳng qua ngọt ngào này còn chưa duy trì được bao lâu liền nghe được thanh âm điên cuồng gào thét của nam nhân nào đó. Kim Mịch Nhi, nàng thật có gan a. Ai chuẩn nàng đi đến địa phương nguy hiểm này? Lão công nàng là ta là đi đánh giặc. Nàng tưởng là đi chơi sao chứ? Cách Trương.